Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1729, tiểu lễ gặp mặt. Hoàng kim này ấn ký thượng có cửu đầu cự long. Tần Mặc vô cùng rung động, vừa rồi cái này khủng bố tồn tại rõ ràng nói. Mạnh nhất cái vị kia thủy long xông qua 9 tầng tinh không long tháp 3 tầng trước. Đã là vạn giới thượng vị long tộc thủ lĩnh, này cái hoàng kim ấn ký, chẳng lẽ là xông qua 9 tầng tinh không long tháp, giờ khắc này, cái này khủng bố tồn tại thân ảnh rõ ràng, hắn thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng lại có vô thượng uy nghiêm, quanh người tinh thần vờn quanh chìm nổi, phảng phất đứng lặng tại tinh không trung ương, lật tay tầm đó, tựu là đấu chuyển tinh di. Tần Mặc tâm thần đều chấn, hắn cảm nhận được vô cùng khủng bố áp lực, thân thể, thần hồn tựa hồ cũng muốn nứt mở. May mà, thần hồn bên trong đích thanh kim thần diễm chập chờn, căng ra một tầng màn hào quang, ngăn cách loại này khủng bố cảm giác áp bách. Đông, cái kia miếng hoàng kim ấn ký chấn động, từng đợt hù hù âm thanh từ đó truyền ra. Hình như có vô số cự long tại gào thét, rồi sau đó phun ra một đạo cột sáng, chui vào cầu thang cuối cùng trong cung điện. Ầm ầm, một hồi nổ mạnh, Tần Mặc trong đầu trống rỗng, giác quan thứ 6 cùng ngoại giới ngăn cách, cái gì cũng cảm thụ không đến. Đây là thanh kim thần diễm đối với hắn bảo hộ, bởi vì không cách nào thừa nhận ngoại giới chấn động, đưa hắn giác quan thứ 6 cũng chặt đứt. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Mặc mới khôi phục tới, ngắm nhìn bốn phía, một tầng tầng cầu thang, thủy long chi điện đều biến mất, hết thảy phảng phất không có phát sinh qua đồng dạng, kinh khủng kia tồn tại đứng ở nơi đó, trong lòng bàn tay đã không có cái kia miếng hoàng kim ấn ký, mà là một khối ngọc thạch, ong ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên thất thải vầng sáng. Tiểu gia hỏa, cái này tiểu lễ vật tặng cho ngươi. Tương lai ngươi nếu muốn mở ra đấu chiến thánh thể còn lại 2 tầng, cái này tiểu chút chít sẽ có trợ giúp. Nhớ kỹ, không muốn mạnh mẽ mở ra đấu chiến thánh thể. Nếu không, ngươi sẽ bị bài xích ra thất giới chi địa. Cái kia khối ngọc thạch phiêu khởi, lơ lửng tại Tần Mặc trước mặt. Nó chỉ có nửa cái móng tay che lớn nhỏ. Lại ẩn chứa bàng bạc khí tức, lại một hồi qua thần, Tần Mặc lại phát giác, cái này làm như một khối bình thường ngọc thạch, cũng không có một tia linh khí ẩn chứa trong đó. Sau một khắc, khối ngọc này thạch nhất thiểm, đã là biến mất tại trước mặt, xuất hiện tại Tần Mặc trong cơ thể trong đan điền, trôi nổi tại kiếm hồ lô ngoài miệng, thừa nhận trong hồ lô kiếm khí giặt rửa tôi. Sừng sững bất động, tiền bối, khối ngọc này thạch phải. Tần Mặc mở miệng dục hỏi thăm, nhưng không ngờ lời còn chưa dứt. Kinh khủng kia tồn tại vung tay áo, bốn phía cảnh tượng biến ảo. Cái này phiến thần thổ chi địa bắt đầu biến mất, đầy trời long khí hóa thành hư vô. Hết thảy đều trở nên mỏng manh bắt đầu. Tần Mặc một hồi hít thở không thông. Bốn phía đầm đặc linh khí bỗng nhiên mỏng manh, cảm giác như vậy quá khó tiếp thu rồi, như là con cá đã đi ra nước đồng dạng. Thật lâu, hắn mới được là khôi phục lại, dương mắt nhìn lại, đúng là nằm trên mặt đất, vẫn là tại Hoang Long Việt chỗ cung điện trong động quật. Bốn phía, một đôi con mắt trừng mắt nhìn hắn, đúng là ngân rừng cùng cấp bạn, tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh. Còn tưởng rằng ngươi một giấc ngủ chết qua đi. Ngân rừng nhe răng mở miệng, híp hồ mát, kinh dị bất định. Tiểu long tể, tiểu bạch hổ như một thì là đánh tới. Hai cái tiểu gia hỏa một cái kính làm nũng, làm như đang trách trách Tần Mặc. Vì sao tương chúng theo bách bảo nang chung ném ra ngoài? Cái này, ta đã trở về sao? Tần Mặc kinh ngạc tự nói. Trong đầu không ngừng hiển hiện thủy long chi địa cảnh tượng. Như vậy kinh nghiệm như là một hồi kỳ dị cảnh trong mơ. nhưng là như thế chân thật. Chung quanh, Kim Đồng cùng cấp bạn hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó cáo chi Tần Mặc. Một chuyến đồng bạn nhập định sau khi kết thúc, Chín chứng kiến hắn ngủ say ở chỗ này, chạy đi đâu qua địa phương nào, ta một mực ở chỗ này ngủ say. Tần Mặc ngạc nhiên, khó có thể tin, điều này sao có thể là một giấc mộng, chẳng lẽ nói là Hoang Long Việt sinh ra lực lượng chấn động, khiến cho hắn lâm vào cảnh trong mơ sao? Một chuyến đồng bạn cũng là kinh ngạc, bọn hắn trông coi Tần Mặc đã một hồi lâu, chưa từng phát hiện hắn có bất kỳ dị thường. Người mơ tới cái gì chuyện kỳ quái? Kim Đồng hỏi, quá kỳ quái, mơ tới một mảnh ngũ sắc thần thổ địa vực, còn có một đống chúa tể long lân bày đặt tại đâu đó. Một vị vô thượng tồn tại nói là rác rưởi, còn không tiễn cho ta. Lập tức, Ngân Dừng đợi một hồi cười to, đều nhận định Tần Mặc là ở nằm mơ. Như thế hoang đường sự tình, cũng chỉ có trong mộng sẽ phát sinh. Không nói trước một mảnh ngũ sắc thần thổ địa vực, tại thất giới chi địa tựu căn bản không có tồn tại qua. Chớ đừng nói chi là một đống chúa tể cấp long lân là bực nào tuyệt thế bảo vật. Cũng là có một không hai khó tìm, tại sao có thể là rác rưởi? Tiểu tử, tỉnh, người nhất định là cùng Hồ Tam gia lão gia hỏa này đợi đến lâu rồi, mới có thể trở nên như thế tham tiền. Ngân Dừng lắc đầu, như thế thở dài nói ra, cùng tiểu lão nhân có quan hệ gì? Hồ Tam gia dựng râu trừng mắt, như vậy nồi hắn có thể không lưng, cho dù muốn lưng, cũng là cùng hồ ly cùng một chỗ lưng. Chẳng lẽ là bởi vì nghe cái kia người lùn đề cập qua Thủy Long chi địa, ta mới có thể làm như vậy mộng sao? Thế nhưng mà vì sao như vậy chân thật? Tần Mặc có chút đau đầu, cũng bắt đầu hoài nghi đây là một giấc mộng, nếu không cũng không có khả năng vừa mở mắt hắn tựu nằm ở tại đây. Một chuyến đồng bạn đều chăm sóc hắn hồi lâu, Kim Đồng, Thạch Linh, Khí Linh thì là Trầm Mặc, hai cái lão quái vật chi tiết lấy Tần Mặc, rồi sau đó dần dần ngưng trọng lên, phát giác người trẻ tuổi kia trên người xác thực đã xảy ra một ít biến hóa. Tiểu tử, trên người của ngươi long khí hoàn toàn biến mất. Kim Đồng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, trước khi kinh nghiệm Hoang Long Thủy Tổ tam trọng thí luyện về sau, Tần Mặc trên người long khí là nhất đầm đặc, vượt qua mặt khác đồng bạn cộng lại tổng. Nhưng là hiện tại, Tần Mặc trên người không có một tia long khí tồn tại, mà là nhiều hơn một loại nói không rõ đạo không rõ khí tức. Nghe vậy, Tần Mặc cả kinh, triển khai nội thị, dò xét thân thể các nơi. Chính như Kim Đồng theo như lời, trong cơ thể hắn long khí toàn bộ biến mất, làm như bị rửa qua một lần. Rồi sau đó, hắn thân hình chấn động mãnh liệt, trong đan điền kiếm hồ lô ngoài miệng, lơ lửng một khối bảo thạch, trong suốt như một khối tinh thần mảnh vỡ, tại chân thật cùng hư ảo tầm đó không ngừng chuyển đổi. Cái này khối bảo thạch đúng là thật sự tồn tại, trước khi phát sinh hết thảy cũng không phải mộng, là chân thật tồn tại. Tần Mặc trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, như vậy kinh nghiệm quá kỳ dị rồi, nhục thể của hắn, thần hồn đều ở đây ở bên trong, rồi lại như thế nào kinh nghiệm tại Thủy Long chi địa hết thảy? Chẳng lẽ nói, đây hết thảy kinh nghiệm đều là đang ở trong mộng phát sinh, nhưng lại một hồi chân thật cảnh trong mơ sao? Lập tức, Tần Mặc không có giấu giếm, tướng trước khi kinh nghiệm hết thảy nói một lần, cũng nếm thử lấy ra cái kia khối bảo thạch. Đinh, cái kia khối bảo thạch một lần nữa xuất hiện, lơ lửng tại Tần Mặc trước mặt, lập lòe tinh thần giống như quang huy, không ngừng được biến ảo, có như mộng ảo tính chất. Một chuyến đồng bạn ngẩn người, đều bị rung động đã đến. Tần Mặc như vậy kinh nghiệm thật là quỷ dị. Nếu nói là khi bọn hắn nhập định trong lúc Tần Mặc bị truyền tống đến cái nào đó địa phương, cũng vẫn có thể nói được thông. Thế nhưng mà một chuyến đồng bạn phát hiện ngủ say Tần Mặc, trước sau ít nhất cũng có mấy cái thời cơ. thứ hai mới tỉnh lại, lại là như thế nào đi cái kia thần bí chỗ, Thủy Long chi địa, do ngũ sắc thần thổ cấu thành, đối với Long tộc, căm thù Long tộc vô thượng tồn tại. Cao ải tử cũng là ngẩn người, không thể tin được chuyện như vậy, ngân rừng thì là gặp bảo mắt khai mở, lặng lẽ đụng chạm cái kia khối bảo thạch, nhưng lại chụp một cái không. Cái này khối bảo thạch như cùng là hư ảo, căn bản không có thật thể. Oanh, lúc này, không gian sinh ra chấn động, ầm ầm rung động, một đạo vết rách xuất hiện. Hoàng Long thủy tổ khí tức bắt đầu khởi động. Tiểu gia hỏa, không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền từ chỗ đó trở về. Hoàng Long thủy tổ thanh âm vang lên, hắn một mực chú ý Tần Mặc động tĩnh. Nghe xong Tần Mặc giảng thuật kinh nghiệm, mới hiện thân đi ra. Không gian vết rách ở bên trong, một đôi long đồng tử nhìn chăm chú lên cái kia khối bảo thạch. Vang lên một tiếng chán nản thở dài, làm như phi thường thất lạc. Vị kia tồn tại đối với nhân tộc, xác thực là ưu đãi a hát. Hoàng Long thủy tổ than nhẹ, lập tức, Hoàng Long thủy tổ không nói gì thêm. Mở ra một cái lối đi, tiễn đưa Tần Mặc một chuyến đồng bạn rời đi. Sau một khắc, một chuyến đồng bạn xuất hiện trên mặt đất. Không gian kia liệt khẩu bắt đầu mơ hồ. Nhất trọng trọng bích chướng xuất hiện, cùng ngoại giới ngăn cách bắt đầu. Hoàng Long Việt đã có chủ nhân mới. Hoàng Long thủy tổ một mực tưởng nhớ bảo vật, cũng bị tiểu tử ngươi đạt được. Mảnh không gian này bí cảnh trong thời gian ngắn, không có mở ra tất yếu. Kim Đồng nói nhỏ, sợ rằng cũng không nghĩ tới. Hoàng Long thủy tổ mất đi bí mật đúng là như vậy. Lại có ai sẽ nghĩ tới, tại đây chôn giấu như vậy tuyệt mật. Thạch Linh Khí Linh cũng là cảm khái. Kim Đồng, Thạch Linh Khí Linh còn sống đã lâu thời gian, bái kiến đủ loại quỷ dị ly kỳ sự tình, thực sự làm cho, này một lần kinh nghiệm rung động. Bổn đại gia sẽ trở thành là Hoang Long tộc người mạnh nhất, dẫn đầu Hoang Long tộc đi về hướng ở kiếp này đỉnh phong. Cao ải tử thì là nắm tay, chắc chắc nói, kế thừa Hoang Long Việt về sau, cao ải tử trên người đã có biến hóa không nhỏ, tản ra một loại lăng lệ ác liệt khí phách, đó là cái này chấn tộc long khí ẩn chứa khí thế. Tần Mặc thì là rất bình tĩnh, kinh nghiệm thủy long chi địa đủ loại về sau, trên người hắn cũng có kỳ quái biến hóa, hình như có một loại lực lượng thần bí tại giặt rửa tôi thân thể của hắn. Tướng trong cơ thể tạp chất từng cái tinh lọc mất, đi thôi, trước ly khai tại đây, phản hồi trận tông nói sau. Kim Đồng nói như vậy nói, phanh, trong giây lát, thiên không ảm đạm xuống. Xanh thảm thiên khung một mảnh lờ mờ, rồi sau đó hắc ám tiến đến, phảng phất là màn đêm sớm hàng lâm. Bốn phía, một cổ sương mù bắt đầu khởi động, hóa thành nhất trọng trọng sương mù bích chướng bao phủ tại đây. Tướng Tần Mặc một chuyến tiến vào nhét vào trong đó, biến hóa như thế quá đột ngột, chưa đợi Tần Mặc một chuyến phục hồi tinh thần lại, chung quanh đã là sương mù mênh mông một mảnh, trận trận đáng sợ áp bách bắt đầu khởi động. Có địch nhân, là Hoang Long tộc cường giả sao? Ngắm nhìn bốn phía, cái này sương mù bích chướng bên trong đích lực lượng chấn động rất tối nghĩa. Nhưng không giấu giếm qua một chuyến đồng bạn thấy rõ lực. Trong đó lưu chuyển lên đáng sợ long lực. Bất quá, Tần Mặc đợi cũng là phát giác đến. Ra tay cũng không chỉ có là long tộc, còn có mặt khác cường giả tham dự trong đó. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.